xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 89, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi từ như ý nhìn ông ta, nha, lần sau nhớ đánh bóng đôi mắt, đừng làm chúng tôi cho rằng ông là người mù. Cao Cương tức giận đến nỗi ngực phập phồng, nhưng không thể làm gì cô. Ông ta cưỡng bách bản thân chấn định, hỏi, những bưu kiện đó đâu? Chờ phó hiệu trưởng rút thông báo về, còn có vụ cảnh sát bên kia. Chúng ta, lại bàn tiếp. Từ như ý vừa đi, Cao Cương liền quăng đổ nát tất cả đồ vật trong văn phòng có thể đập. Đáng giận, ta sẽ không bỏ qua cô. Tiêu gia cha mẹ trở về nhà, nhìn Tiêu Vũ Chiết quả nhiên không đi học. Cha Tiêu không thể tức giận hơn. Tiêu Vũ Chiết, con bản lĩnh lắm. Học được cách đánh nhau. Còn đánh bạn trọng thương. Mẹ Tiêu bảo vệ anh. A Chiết, con giải thích rõ ràng cho ba mẹ, rốt cuộc sao lại thế này hả? Bà vẫn là tin tưởng con trai nhà mình, không có khả năng phạm sai lầm lớn như vậy. Tiêu Vũ Chiết thấp đầu, không nói một lời. Ha ha, bọn họ thà rằng tin tưởng người ngoài, cũng không tin con mình. Anh còn có thể nói cái gì? A Chiết, con đến nói chuyện đi. Mẹ Tiêu nóng nảy. Chú, gì? Con chào hai người. Từ như ý đã trở về, cô hơi cong vòng eo thở dốc. Trên mặt trắng nõn bởi vì vận động phiếm hồng nhuận, vừa thấy liền biết là vội vàng trở về. Cô nhìn thiếu niên đứng giữa phòng khách, giống như phạm nhân đang bị tiến hành thẩm vấn. Từ như ý mặc danh thay anh đau lòng. Tiến lên vài bước, từ như ý nắm lấy tay lạnh băng của anh. Tiêu Vũ Chiết vốn dĩ lòng đã tuyệt vọng, thời điểm cô đến bảo vệ mình như vậy, bắt đầu hòa tan một chút. Cha mẹ nhà mình ở bên ngoài thời gian dài, gần như một năm khó thấy được một lần. Nếu không phải anh gây họa, có lẽ bọn họ căn bản sẽ không trở về. Bọn họ quan tâm, chỉ là thành tích của anh, biểu hiện của anh ở trường học. Chỉ có như ý, chỉ có cô gái này mới thật lòng quan tâm anh. Anh nhớ tới một đoạn lời nói, đừng khắc nghiệt với người yêu thương ta, người cả đời thật tâm đối tốt với ta không có mấy ai. Mà cô, là người dụng tâm nhất, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 70, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Ký chủ, làm giỏi quá. Bảo vệ trước mặt Tiêu Vũ Chiết, từ như ý nói. Chú, gì, cháu là như ý, hai người hẳn còn nhớ rõ. Sắc mặt mẹ Tiêu hòa hoã. Nhớ rõ, đã lâu không gặp như ý, cháu trưởng thành rồi. Khoảng thời gian trước cháu còn gọi điện thoại, nói dọn lại đây chiếu cố A Chiết, thật là cảm ơn cháu. Vâng ạ, trong khoảng thời gian này, cháu đều cùng Chiết trên dưới học. Chuyện cậu ấy có đả thương bạn học hay không, cháu rõ nhất. Như ý, cháu mau nói cho dì nghe, rốt cuộc sao lại thế này. Chiết đúng là có đánh bạn học. Chú dì đừng nóng vội, nghe cháu nói. Từ như ý trấn an hai người. Nhưng đó là bởi vì đối phương khi dễ cháu, Chiết thấy vậy nên mới đánh hắn mấy quyền. Mẹ Tiêu nghi hoặc. Vậy tại sao trường học nói việc này rất nghiêm trọng? Là bởi vì bị đánh bạn học tên Cao Húc, con trai của phó hiệu trưởng. Hắn ở trường khinh nam bá nữ, hầu như không ai dám trêu chọc hắn. Hóa ra là như thế này. Mẹ Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Từ như ý gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần cháu đứng ra, chỉ ra là hắn sai trước, Chiết liền sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi, mẹ Tiêu vẫn là giữ gìn con trai, nhanh chóng tin tưởng. Nhưng mà cha Tiêu, muốn ông ấy tin không phải chuyện dễ dàng. Ông vẫn cứ lạnh nhạt, hình như không có nguôi giận. 24, tháng 12 năm 2019, cách chương.